Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 493, giải quyết thi đấu. Rất nhanh, Thiên Giang Nguyệt liền hồi đáp tiền thương nhất, ta vừa rồi cẩn thận thể nghiệm một cái, giống như thân thể truyền đến sở hữu cảm giác cơ bản đều có thể cùng chung. Vô luận là nhìn cảm giác, thính giác còn là khứu giác cùng vị giác. Này một ít đều không có ảnh hưởng. Còn tư tưởng của ngươi, ta không cách nào cảm thụ. Bất quá làm ngươi thấy lực chú ý thả tại trên người ta thời điểm, ta có thể cảm nhận được. Lúc này, lời của ngươi ta có thể nghe được. Nghe đến đó, tiền thương nhất xem như minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ba người dùng chung thân thể thế tất sẽ dính dấp đến trao đổi vấn đề. Khả năng có rất nhiều. Tỉ như ba người căn bản là không có cách trao đổi, hoặc là hoàn toàn mở rộng cửa lòng trao đổi. Hai loại tình huống cũng không quá tốt, quá mức cực đoan, mà bây giờ loại tình huống này liền muốn tốt hơn rất nhiều. Đầu tiên, cá nhân suy nghĩ là cá nhân suy nghĩ, ý nghĩ của mình cũng sẽ không bị hai người khác hiểu rõ. Mặt khác, muốn trao đổi thời điểm cũng có thể thông qua muốn truyền lại tin tức ý nghĩ này sớm cùng hai người tiến hành nối liền, sau đó đem chính mình ý tưởng truyền ra ngoài. Nhìn như vô cùng phiền phức, trên thực tế tại dạng này làm thời điểm lại có thể một mạch mà thành. Căn bản không cần cố ý dựa theo trình tự từng bước một đi làm. Tiếp theo Ưng Nhãn cũng mở miệng, ta chú ý tới tại siêu tập tin tức phương diện này, còn là lấy ngươi quan sát phong cách làm chủ. Tỉ như vừa rồi nhìn màu trắng khôi giáp đối thủ thời điểm, lực chú ý của ngươi chủ yếu tập trung ở đối phương hai mắt. Ngược lại đối nữ tính tối dẫn người chú ý bộ vị cũng không có đầu nhập quá nhiều lực chú ý. Thiên, Giang Nguyệt hắc hắc cười một tiếng. Cứ như vậy, chúng ta thu hoạch được tin tức cũng đồng dạng lại nhận ngươi giới hạn. Cho nên giúp ngươi chú ý ngươi không có chú ý địa phương điểm này khả năng chúng ta không cách nào làm được. Ưng Nhãn nói tiếp, tiền thương nhất nhíu mày. Hắn lúc này cảm giác phi thường khó chịu, bởi vì hiện tại loại cảm giác này nhường hắn nghĩ tới trước kia trải qua. Đó chính là chính mình tại nghiêm túc chơi đùa thời điểm, bên cạnh thỉnh thoảng sẽ đứng một số người quan sát cùng đánh giá. Phi thường lệnh người phiền chán, hắn nhẹ nhàng đong đưa cánh tay một cái, cảm nhận được hộ oản chỗ truyền đến năng lượng. Nháy mắt, một ít chiêu thức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cùng với nói là chiêu thức, không bằng nói là kỹ năng chỉ lệnh. Giả thiết muốn lợi dụng vũ khí trong tay phát ra hỏa cầu, như vậy liền muốn nâng lên kiếm theo một phương bổ về phía một phương khác, đồng thời kích phát hộ oản. Chỉ có dạng này thao tác mới có thể đem hỏa cầu phát ra tới. Nói tóm lại, trừ cơ bản chiêu thức bên ngoài, kỹ năng tổng cộng có 3 cái. 2 cái công kích, 1 cái phòng ngự. Đơn thuần phóng thích sẽ cảm giác phi thường nhàm chán, nhưng là kết hợp cơ bản chiêu thức, tình huống liền hoàn toàn khác biệt, có chút ý tứ, dù sao chúng ta cũng nghe không hiểu. Bất quá đây là thi đấu, nếu là thi đấu khẳng định có thắng thua, vô luận thắng hay thua, tối nhanh kết thúc chiến đấu đều là biện pháp tốt nhất. Thiên Giang Nguyệt có chút hưng phấn, đổi ta tới đi, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Sau đó lại nhìn xem nên làm như thế nào. Có thể, ta thử nhìn một chút thế nào thoát ly. Tiền thương nhất nói xong nhắm mắt lại. Nháy mắt, hắn cảm giác được chính mình lại đứng ở bàn điều khiển phía trước. Hắn lần nữa mở mắt ra, về tới nội tâm thế giới. Tiếp theo đại vòng sáng chuyển động một cái, đem hắn cho chuyển qua một cái khác vị trí. Mà Thiên Giang Nguyệt đồng thời cũng tới đến bàn điều khiển phía trước. Đại khái cần 0.5 giây khả năng thoát ly. Tiền thương nhất nói chuyện đồng thời, Thiên Giang Nguyệt đã đem tay phải ấn tại bàn điều khiển bên trên. Rất nhanh, vừa rồi phát sinh trên người tiền thương nhất sự tình cũng xuất hiện ở Thiên Giang Nguyệt trên thân. Chỉ bất quá đối diện tiền thương nhất lần đầu tiên tới nói, hắn nối liền thân thể tốc độ phải nhanh hơn nhiều. Cần 1 giây, Thiên Giang Nguyệt cấp ra chính mình nối liền thời gian. Đấu trường bên trong, Sử Đồ kinh ngạc nhìn xem đối thủ của mình. Rõ ràng là lấy cận chiến nổi danh đối thủ thế mà lại chủ động kéo ra cùng mình khoảng cách. Tuy nói có một loại bị nhục nhã cảm giác, bất quá càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Mỗi lần thi đấu phía trước, nàng đều sẽ nghiên cứu đối thủ phong cách, sau đó khai thác thích hợp đấu pháp tiến hành khắc chế. Kỳ thật mới vừa rồi còn có một việc nhường Sử Đồ phi thường ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó chính là đối thủ ánh mắt thay đổi. Vốn là phẫn nộ thêm không cam lòng ánh mắt. Thế nhưng là vừa rồi tại lui lại thời điểm, ánh mắt lại có vẻ phi thường bình tĩnh. Với lại chú ý điểm cũng căn bản không trên người mình. Tựa như là một cái tiểu nhân nhường đại nhân bồi chính mình chơi đùa. Đại nhân cầm lấy trò chơi tay cầm về sau làm sự tình. Quan sát cùng suy nghĩ. Trò chơi thắng thua đối cái này đại nhân đến bảo hoàn toàn không trọng yếu. Đại nhân làm sự tình chỉ là tại hiểu rõ trò chơi loại hình. Hiểu rõ trò chơi cách chơi. Hiểu rõ trò chơi hình ảnh cùng vận hành cơ chế. Từ đầu đến cuối. Cùng đứa nhỏ thắng bại đối đại nhân đến nói căn bản không quan trọng gì. Được rồi. Có thể là ta suy nghĩ nhiều quá. Hoặc là hẳn là sớm kết thúc trận đấu này. Sử Đồ nội tâm cảm thán một câu. Đồng thời bắt đầu chuyển động. Trong tay nàng kiếm ánh sáng liền huy ba lần. Ba đạo rưỡi nguyệt hình màu trắng quang nhận bay về phía Hoàng Tuyền. Đúng lúc này, nàng phát hiện Hoàng Tuyền sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Nhưng là, Sử Đồ phát hiện đối thủ ánh mắt vậy mà lại thay đổi. Nếu như không phải nàng cẩn thận hiểu rõ qua đối thủ. Nàng thậm chí hoài nghi hiện tại trước mắt mình đối thủ có bệnh tâm thần phân liệt. Người mặc áo giáp màu đen Hoàng Tuyền nhẹ nhõm trốn tránh rơi Sử Đồ này ba đạo quang nhận công kích. Chứ tư thế không phải rất xuất khí bên ngoài. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì áp lực. Lần này đến phiên Sử Đồ ngây ngẩn cả người. Hiện tại nàng cơ bản có thể xác nhận. Đối phương đổi một người. Nàng nghĩ đến khả năng nguyên nhân. Chỉ là lại hoàn toàn không thể tin được. Đối thủ thân thể bị khác linh hồn xâm chiếm. Nàng dự định xin tạm dừng thi đấu. Chỉ là tuyển thủ chủ động tạm dừng tranh tài trừng phạt có chút nghiêm trọng. Cho nên nàng có chút do dự. Mà tại nàng do dự trong khoảng thời gian này. Đối thủ của nàng đã dẫn theo cự kiếm lao đến. Càng quan trọng hơn là. Tốc độ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Bởi vì linh hồn bị thay thế. Mà dụng cụ kết nối tăng thêm điều tiết không có thay đổi. Cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Xem ra ta đoán không lầm. Tuy là này ba điểm rất trọng yếu. Bất quá vẫn là trước tiên tạm dừng tương đối tốt. Sử Đồ đang cúi đầu dự định kêu gọi thời điểm. Toàn trường người xem đột nhiên kinh hô. Nàng ngẩng đầu. Phát hiện Hoàng Tiền đã đem đại kiếm trong tay ném tới. Chuyện này tuy là nhìn như đơn giản. Nhưng đối tuyển thủ đến nói cơ hồ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Nguyên nhân ở chỗ tuyển thủ kỹ năng trong quá trình sử dụng bình thường đều sẽ có đặc thù yêu cầu. Mà vũ khí là sở hữu yêu cầu bên trong cơ hồ cần thiết cái kia một hạng. Không có vũ khí liền không cách nào sử dụng kỹ năng. Không có kỹ năng, căn bản là không có cách đối kháng chính diện. Đại kiếm hai tay tại không trung vẫy một vòng. Rơi vào Sử Đồ trước người cách đó không xa. Nhìn thấy một màn này Sử Đồ khóe miệng đột nhiên lộ ra mỉm cười. Vô luận đối phương linh hồn mạnh bao nhiêu. Tại mất đi vũ khí tình huống dưới. Căn bản không có khả năng cùng mình địch nổi. Giờ này khắc này. Nàng đột nhiên sinh ra cấp tốc kết thúc so tài kết tất cả những thứ này ý tưởng. Dù sao đối thủ linh hồn bị xâm chiếm chẳng qua là suy đoán của nàng. Không thể làm chứng theo. Ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá đắt. Sử Đồ giơ cao trong tay kiếm ánh sáng. Một đạo cột sáng màu trắng phóng lên tận trời. Đưa nàng bao phủ ở bên trong. Nàng đang nói cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Quan tâm nàng nói cái gì? Thiên Giang Nguyệt tăng nhanh tốc độ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.